Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1166, Cửu U Minh Vương Ngọc canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Fan này thao tác xuống tới. Tại chỗ đám cự long đối với Lý Trường Sinh quy định có thể nói trí nhớ sâu hơn. Lý Trường Sinh thu hồi nhóm này cự long, bắt đầu để yêu sủng nhóm tiến về mỗi cái hang động. Tập trung đám cự nhân cất giữ. Nhiều như vậy cự nhân, dù là một cái cất giữ có hạn, nhưng cùng nhau tuyệt đối là một khoản không ít tư sản. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân trực tiếp tiến về hai đầu lôi đình tổ đại thái thản ở lại sao huyệt. Đây là một cái vô cùng khoa trương sơn động, cơ hồ đem một tòa núi lớn đều đào rỗng. Bất quá thì lấy lôi đình tổ đại thái thản hình thể tới nói. Cái này cùng nhân loại tầm thường ở tại đếm 10 mét vuông nhà không hề khác gì nhau. Trong sơn động mùi vị tương đối khó ngửi, hiển nhiên hai đầu lôi đình tổ đại thái thản cũng không coi trọng vệ sinh. Tại một trận tìm kiếm bên trong, Lý Trường Sinh phát hiện trồng chất như núi bảo vật, tựa như tạp vật một dạng tùy ý trồng chất trong góc. Thật trồng chất như núi, trọn vẹn có vài chục mét cao, cự nhân cùng cự long khác biệt, tuy nhiên nhìn đến bảo vật, bọn họ cũng sẽ thuận tay siêu tập. Nhưng chúng nó đối bảo vật cũng không coi trọng, lôi đình tổ đại thái thản hiển nhiên cũng là như thế. Đồng thời không có thanh lý, rất nhiều tích đầy cho bụi, không ít càng là rỉ sét, hư hao thậm chí có bị áp xấu. Một số linh quả, linh thực, linh căn cũng không có tiến hành xử lý, cơ hồ toàn bộ khô héo. Nhìn Lý Trường Sinh một trận đau lòng, toàn này từ các loại bảo vật tạo thành tiểu sơn. Sợ là có một nửa không thể dùng, sử dụng tinh thần lực phản hồi. Lý Trường Sinh bắt đầu tìm tòi toàn này bảo sơn, thỉnh thoảng đào ra một kiện bảo vật, có thể bị hắn xem trọng bảo vật tự nhiên không là phàm phẩm. Tối thiểu muốn đạt tới thiên địa kỳ chân cấp mới được. Rất nhanh, Lý Trường Sinh lựa hoàn tất, tiện tay vung lên, còn lại bảo vật ào ào ào bay lên, không ngừng tràn vào bí cảnh bên trong. Tự nhiên sẽ có loại người hình yêu tinh giúp hắn phân chia còn lại bảo vật. Nhìn trong tay hai kiện bảo vật, Lý Trường Sinh không có lập tức giám định, trực tiếp rời đi lôi đình tổ đại thái thản động huyệt. Không có cách, nơi này mùi vị thực sự quá hôn người. Dù là phong bế khí tức, như cũ không thích đợi ở chỗ này. Yêu sủng nhóm động tác rất nhanh, lúc này đã thăm dò bộ phận động huyệt. Đại lượng bảo vật trồng chất tại một mảnh trên đất trống. Hình thành từng tòa hùng vĩ bảo sơn, bỏ ra tiểu nửa ngày thời gian, tất cả cự nhân hang động toàn bộ vơ vét hoàn tất. Một cái cự nhân cất giữ rất ít, nhưng nhiều như vậy cự nhân cùng nhau thì vô cùng khả quan. Những người khổng lồ này cất giữ đủ loại, trong đó có không ít đều là các loại xương cốt, xương thú. Nanh vuốt thậm chí còn có mấy khỏa cự long đầu. Đối với đám cự nhân tới nói, cự long là thiên địch của chúng. Lại thêm cự long khó có thể đánh giết. Cự long đầu rồng đối với bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là đỉnh cấp vật siêu tầm. Thế mà đối Lý Trường Sinh tới nói, những thứ này tác dụng không lớn, đồng thời không có bảo dưỡng tốt quan hệ, coi như chế thành thành phẩm, cấp bậc cũng cao không đi nơi nào. Trừ cái đó ra, cự nhân vật siêu tầm cấp bậc phần lớn hơi thấp, đại bộ phận cũng đều là bào hao thạch lâm đặc sản. Còn lại cơ bản đều là công phá thành trì sau cướp đoạt chiến lợi phẩm. Mặc dù như thế, bởi vì cơ số quá lớn, Lý Trường Sinh vẫn tìm được hai kiện để mắt bảo vật. Đến mức lôi đình tổ đại thái thản không gian túi, Lý Trường Sinh cũng tìm kiếm qua, không gian túi không gian không lớn. Đồ vật tự nhiên không nhiều, có thể bị Lý Trường Sinh thấy vừa mắt chỉ có một kiện. Lần này, tổng cộng 5 kiện tối thiểu thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Kiện thứ nhất, là một khối màu đen ngọc bội, có chừng thành người lớn chừng bàn tay. Chỉ cần tiếp xúc khối ngọc bội này, sinh vật nội tâm dục vọng liền sẽ bị dẫn đạo đi ra. Ý chí yếu kém sinh vật thậm chí có khả năng hãm sâu dục vọng trong hải dương không thể tự kiềm chế. Rất nhanh, Lý Trường Sinh hoàn thành giám định, đây là một khối từ Cửu U Minh Vương Ngọc chế thành ngọc bội. Nhưng phương pháp luyện khí so sánh nguyên thủy, không cách nào hoàn toàn kích phát cửu U Minh Vương Ngọc hiệu quả. Dựa theo Lê Minh Thế Giới thuyết pháp, đây là một kiện truyền kỳ đồ vật, đối với Lý Trường Sinh không có tác dụng gì, dù là luyện chế lại một lần, cũng không có niềm tin chắc chắn gì để nó đạt tới hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Kiện thứ hai là một khối từ đại lượng thủy tinh thể tạo thành tảng đá. Nhìn qua tựa như là một khối lớn muối ăn, nhưng chất địa của nó nhẹ nhàng, còn tản ra một cỗ khó có thể tự thuật khí tức. Võng tinh muối, Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được. Không có cách, ban đầu ở trí nhớ Lê Minh Thế Giới đồ vật loại thư tịch thời điểm. Hắn đối loại tài liệu này khắc sâu ấn tượng, bởi vì đây là một loại có thể tẩy gân phạt tùy. Cũng đề cao nhất định thọ nguyên thiên tài địa bảo. Đại khái có thể gia tăng 5 năm thọ nguyên, đến mức vì sao không cần chuẩn xác trị số, chủ yếu là tùy từng người mà khác nhau. Võng tinh muối hơi đặc biệt, hiệu quả cùng sinh vật thể chất có quan hệ, càng là phù hợp võng tinh muối sinh vật, gia tăng thọ nguyên cũng càng nhiều. Trái lại cũng thế, võng tinh muối đối Lý Trường Sinh không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao thì lấy Lý Trường Sinh thể chất, tẩy gân phạt tủy sợ là không sẽ có hiệu quả gì. Bất quá, ngược lại là có thể lấy ra giao dịch hoặc là ban thưởng thủ hạ. Tin tưởng những cái kia thọ nguyên sắp hao tổn hầu như không còn cường giả nhất định nguyện ý trả một cái giá thật là lớn kéo dài tuổi thọ. Nhất là võng tinh muối vẫn là Lê Minh Thế Giới đặc sản. Nhất định sẽ thâm thụ yêu tinh thế giới cường giả hoan nghênh. Kiện thứ ba là một thanh cánh cửa lớn cự kiếm. Trên chuôi kiếm khắc lấy, uống máu, hai chữ, trên lưỡi kiếm tràn ngập rất nhiều máu sắc đường vân, xem ra tựa như là mao mạch mạch máu giống như, chuôi này ẩm huyết kiếm là một thanh truyền kỳ vũ khí. Nắm giữ hút máu hiệu quả, nơi này hút máu hiệu quả cũng không phải là phản hồi tự thân, mà là tại cắt chém ra vết thương sau tận khả năng hấp thụ đối thủ huyết dịch. Tương đương với cho đối thủ tạo thành tổn thương lớn hơn. Theo phẩm giai tới nói, ẩm huyết kiếm khí tức rõ ràng vượt qua màu đen ngọc bội. Khoảng cách bán thần khí cũng liền cách xa một bước, đủ để được xưng tụng tinh phẩm truyền kỳ vũ khí. Thanh này vũ khí có thể giao cho cách liệt địch, tiếp tục đề cao chiến lực của hắn. Cũng tốt tại Lý Trường Sinh không có ở đây thời điểm vì hắn bảo vệ tốt Nhã Tư Thành Bang. Thứ tư kiện là một khối đen thui tảng đá, có chừng thùng nước lớn nhỏ, nó hình dáng hơi đặc biệt, nhìn qua tựa như là một người đầu, nhưng tán phát năng lượng khí tức so uống máu cự kiếm còn phải mạnh hơn một tia. Thì kém một chút liền có thể đạt tới hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Theo tính chất nhìn lại, Lý Trường Sinh có thể khẳng định đây không phải phong tồn đã lâu đầu người. Theo năng lượng khí tức nhìn lại. Đây cũng là một loại lôi thuộc tính bảo vật, hơn nữa là theo lôi đình tổ đại thái thản trong huyệt động lấy được. Lúc này, Ninh Bích Chân ở một bên nói ra, truyền thuyết lôi đình tổ đại thái thản dạ dày vô cùng kỳ lạ. Thỉnh thoảng sẽ ngưng kết ra cùng loại sỏi thận vật bài tiết. Nói không phải là nó a, nghe được Ninh Bích Chân. Lý Trường Sinh vội vàng suy tư quan ở phương diện này tin tức. Còn thật giống Ninh Bích Chân nói như vậy, tảng đá kia hoàn toàn chính xác giống như là lôi đình tổ đại thái thản dạ dày vật bài tiết. Nghe đồn tại vật bài tiết tích lũy đến mức nhất định thời điểm, liền sẽ lại trạng thái dịch hóa rắn, bởi vì thường xuyên bị lôi đình tẩy lễ, chất lượng tự nhiên rất tốt, cái này cũng khó trách năng lượng ba động sẽ đạt tới loại tình trạng này. Đến mức tác dụng của nó. Tự nhiên chỉ có thể làm một loại lôi thuộc tính tài liệu. Có thể luyện chế thành lôi thuộc tính dị bảo hoặc là bảo khí. Đến mức sau cùng một kiện bảo vật, thì là một tòa lửa ngọn núi nhỏ màu đỏ. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi. Mên gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.